Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 88: Đơm hoa kết trái. Bác Thương linh viện ấy hả? Hát tiên sinh tủm tỉm cười nhìn Mộc Trần, ra vẻ hiểu được cái gì đó, gật đầu mà nói: như vậy tùy ý người. Mộc Trần sở dĩ chọn Bắc Thương linh viện dường như có một chút nguyên nhân, là do cái cô nàng lạc ly kia. Bất quá điều đó không phải là việc mà lão ta cần phải quản. Với thiên phú và thực lực hiện tại của lạc ly, vào tới Bắc Thương linh viện tất nhiên sẽ trở thành ngôi sao rực rỡ. Mộc Trần tuy rằng cũng khá, thế nhưng cũng không thể hoàn thành bước cuối cùng ở linh lộ, thì vẫn khó có thể so sánh với cái đám yêu quái đã vinh quang bước ra từ trong đó. Chênh lệch giữa bọn chúng không ít một chút nào. Nhưng đồng thời, Hát tiên sinh cũng biết được cái chênh lệch kia sớm muộn gì cũng sẽ bị tiểu tử này bù lại. Bởi vì lão ta biết rõ, nếu như không có biến cố kia thì e rằng đánh giá cuối cùng ở bên trong linh lộ dành cho Mộc Trần chắc chắn cũng là vương cấp thôi. Còn hai người các ngươi định đi đâu? Hạ tiên sinh quay qua nhìn Mạc Lĩnh cùng với một đệ tử Tây Viện. Ta cũng đi Bắc Thương linh viện. Mạc Lĩnh gãi đầu, ngượng nghịu cất tiếng. Dù sao Ngũ Đại Viện đối với hắn ta là một thế lực thần bí khó lường. Bất quá đã có lòng tin và dựa dẫm vào Mộc Trần, cho nên hắn ta cảm thấy cứ đi theo Mộc Trần thì có lẽ sẽ dễ sống hơn một chút. Ta gia nhập Võ Linh Viện. Còn vị đệ tử Tây Viện kia vội vàng trả lời. Hắc tiên sinh nghe vậy thì gật đầu. Như vậy là danh sách tuyển sinh ở Bắc Linh Viện đã rõ ràng. Bắc Thương Linh Viện có 2 người, Thanh Thiên Linh Viện 2 người, Vạn Hoàng Linh Viện 2 người, Võ Linh Viện 1 người và Thánh Linh Viện 1 người. Được rồi, các ngươi còn có 2 tháng để chuẩn bị. 2 tháng sau lập tức trở về Bắc Linh Viện. Ta sẽ dẫn các ngươi đi tới nơi tập trung của Ngũ Đại Viện. Ở nơi đó sẽ gặp được tân sinh từ tư phương trung tuyển tập trung lại. Đồng thời còn có một khảo nghiệm đang chờ các người nữa. Nếu ở bên trong khảo hạch này mà biểu hiện quá kém, nó không chừng sẽ bị đoạt lại danh ngạch đấy. Mà nguy hiểm ở trong đó cũng không ít. Do vậy, hãy tận dụng 2 tháng này để mà tu luyện, tăng tiến thêm một chút thực lực đi nha. Hát tiên sinh nhẹ nhàng bâng quơ dặn dò mấy đệ tử trúng tuyển. Mà Trần Phàm nghe thấy thì âm thầm kêu khổ ở trong lòng. Quả nhiên, Ngũ Đại Viện cũng không phải dễ gia nhập đến như thế. Lại vẫn còn có một cái khảo nghiệm nữa. Còn Mộc Trần sau khi nghe thấy thì trong lòng cũng rung động. Nói như vậy có lẽ hắn ta sẽ có thể gặp lại Lạc Ly ở đó sao? Được rồi, cuộc chiến ngày hôm nay các ngươi đã thể hiện rất tốt. Mọi chuyện đã chấm dứt, các ngươi trở về đi thôi. Phải nhớ rõ thời gian tập hợp 2 tháng sau, không được đến trễ, cho dù chỉ là một ngày đâu đấy. Hát tiên sinh dặn dò một câu, sau đó phất phất tay, chậm rãi xoay lưng đi mất. Lúc này mấy người Trần Phàm, Hoắc Vân, Mạc Lĩnh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà Liễu Mộ Bạch nhãn thần lạnh lẽo liếc xéo Mộc Trần, sau đó bừng bừng nổi giận, đập tay mà bỏ đi, biểu hiện vô cùng tức tối. Đã thua mà lại còn phách lối như thế. Trần Phàm khá là bất mãn với Liễu Mộ Bạch, bĩu môi mà chế nhạo, sau đó sảng khoái quay qua nói chuyện với Mộc Trần. Mộc Trần, xem ra sau này chúng ta sẽ phải tách ra rồi. Hai người bọn ta ở Thanh Thiên Linh Viện sẽ cố gắng tu luyện. Ta biết rõ bên trong Ngũ Đại Viện cạnh tranh rất kịch liệt, người cũng phải cẩn thận đó. Coi chừng lần sau gặp lại ta sẽ qua mặt người cho xem. Mộc Trần cũng cười. Ngũ Đại Viện không phải là một cái học viện nhỏ nhoi như Bắc Linh Viện. Ở nơi đó tập hợp anh tài xuất chúng từ 4 phương trời, muốn trổ hết tài nghệ thể hiện bản lĩnh ở trong đó thì cũng không phải là một chuyện đơn giản đâu. Trần Phàm, Hoắc Vân, Mạc Lĩnh đều giành được danh ngạch, cả bọn cực kỳ hưng phấn, cười nói rôm rả, chuyện trò một hồi với Mộc Trần, sau đó mới gọi bạn bè đi đánh chén. Tới cuối cùng chỉ còn có 2 cô nương xinh đẹp đang ở lại với hắn. Chúc mừng ngươi. Hồng Lăng hơi phức tạp khẽ nói, biểu hiện của Mộc Trần ngày hôm nay có thể nói là ngôi sao sáng nhất ở trên bầu trời. Ai mà tưởng tượng được đệ nhất cường giả của thiên giới Bắc Linh Viện cũng phải thất bại thê thảm ở trong tay của hắn ta chứ. Tên Nam Hải tầm thường năm nào ở trong trí nhớ của nàng ta đang trở nên chói mắt rực rỡ. Ta cũng chúc mừng Hồng Lăng học tỷ. Mộc Trần cười đáp lễ, rồi bất chợt nhìn thấy gương mặt u ám nhỏ nhắn của Đường Thiên Nhi, bèn mỉm cười hỏi. Thiên Nhi tỷ, giành được danh ngạch là chuyện vui, cớ sao thần sắc lại u ám như thế kia? Tách ra khỏi ta, ngươi vui mừng như thế sao? Đường Thiên Nhi chu mỏ giận dỗi. Mộc Trần bất đắc dĩ cười khổ, lúc này dường như ngậm miệng mới là tốt nhất đấy. Ngươi rất là thân thiết với Lạc Ly kia sao? Đường Thiên Nhi liền hỏi, trong ngữ khí có vẻ ậm hực, dĩ nhiên cũng đã phát hiện ra cái vẻ mặt khác lạ của Mộc Trần khi nhắc đến cái tên đó. À, chính là một bằng hữu ở bên trong Linh Lộ, cũng xinh đẹp giống như Thiên Nhi tỷ vậy. Mộc Trần cười nói. Đường Thiên Nhi thì đỏ mặt sang giọng nói. Cái lưỡi không xương, ta đi vào Vạn Hoàng Linh Viện nhất định sẽ chuyên tâm tu luyện, để lúc đó gặp được chắc chắn sẽ đại diện Vạn Hoàng Linh Viện đánh tàn tác cái tên đệ tử Bắc Tường Linh Viện nhà ngươi. Vậy đến lúc đó xin nhờ Thiên Nhi tỷ tỷ niệm tình ngày hôm nay còn ở chung Bắc Linh Viện mà nhẹ tay cho một chút. Mộc Trần ra vẻ yếu thế, chắp tay cúi người xin xỏ. Đường Thiên Nhi trông thấy cái bộ dáng này của hắn ta, suýt nữa thì cười sặc, vội vàng che miệng lại. Tiếng cười khúc khích thanh tao giống như tiếng chuông ngân, khiến cho thân thể mệt mỏi của Mộc Trần cũng trở nên thoải mái. Liễu Mộ Bạch hai mắt đỏ ngầu quay về gặp Liễu Kình Thiên, cả đoàn người Liễu Vực đều một vẻ hầm hầm, sau đó vất tay mà rời khỏi đấu trường. Trước khi biến mất còn không quên để lại một ánh mắt lưu luyến cho cha con Mộc Phong và Mộc Trần. Phụ thân, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Vừa rời khỏi quảng trường, Liễu Mộ Bạch đã không nhịn nổi liền thốt lên câu hỏi. Hắn ta cực kỳ không cam lòng, đã chuẩn bị rất chu đáo để mà giành lấy danh ngạch hạt giống kia, vậy mà không ngờ tới phút cuối cùng thì lại vẫn thất bại. Liễu Kình Thiên ánh mắt ác độc trả lời. Mộc Trần đã lấy được danh ngạch hạt giống, một khi vào đến Bắc Thường Linh Viện nhất định sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Với thiên phú của hắn ta, e rằng ngày sau thành tựu sẽ không nhỏ, đối với chúng ta thực sự là một cái tai họa lớn. Như vậy, Liễu Mộ Bạch không thừa nhận cũng không được, Mộc Trần quả nhiên là rất nguy hiểm. Sợ cái gì, cho dù hắn ta có danh ngạch hạt giống, nhưng nếu không tới được Bắc Tường Linh Viện, như vậy thì có sao? Liễu Kình Thiên hung ác gằn từng tiếng. Chỉ cần diệt Mộc Vực, như vậy thì Mộc Phong và Mộc Trần đều chết chắc. Tuy Mộc Trần đã nhận được danh ngạch, thế nhưng mà Liễu Vực và Mộc Vực phân tranh thì lại là thế lực chỉ chiến. Sự việc đó, ngay cả Ngũ Đại Viện cũng không có biện pháp để mà nói năng cái gì. Chiến tranh thì tất nhiên phải đổ máu. Chết đi một tên tiểu súc sinh thì ai dám mở miệng đòi công bằng cơ chứ? Liễu Mộ Bạch nghe vậy cũng trừng mắt, thể hiện rõ sự hung tợn độc ác. Như vậy chúng ta khi nào thì ra tay? Không cần phải vội. Không phải vẫn còn tới 2 tháng nữa sao? Liễu Kình Thiên nhào mắt, cười khẩy nói. Gia gia của ngươi cũng đã sắp xuất quan rồi. Chỉ cần lão nhân gia thành công đột phá tới tam thiên cảnh, đến lúc đó, Mộc Vực chỉ còn là đám bùn nhão để mặc cho chúng ta giày vò chà đạp mà thôi. Ta phải để cho Mộc Vực một cái bất ngờ thật là lớn, miễn cho chúng nó nghe được phong thanh gì đó, lại sắp xếp cho Mộc Trần trốn đi mất. Tên kia đối với chúng ta là một cái tai họa không thể nào để lại được. Sự việc này đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì nhất định nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không lưu lại hậu hoạn gì cả. Liễu Kình Thiên cười khang khạc, quay nhìn lại quảng trường một lần nữa, sau đó phất tay bỏ đi. Mục Phong, hai cha con các ngươi cứ sảng khoái mà chờ chết đi. Sau khi danh ngạch tranh đoạt chiến chấm dứt, Mộc Trần ở lại Bắc Linh Viện thêm một ngày, sau đó thì theo Mộc Phong quay về Mộc Vực. Ngay khi vừa bước chân ra khỏi linh trận truyền thống, cả Mộc Thành đều đã giăng đèn kết hoa, không khí vui vẻ như chảy hội. Mộc Trần, thiếu chủ Mộc Vực, đã xuất sắc giành được danh ngạch hạt giống của Bắc Thương Linh Viện. Đây chính là một tin tức to lớn, rất đáng ăn mừng đối với cả Mộc Vực. Tiểu Mộc rất giỏi đấy, khiến cho Mộc Vực chúng ta nở mày nở mặt. Danh ngạch hạt giống kia Hắn ta chính là người đầu tiên từ xưa tới nay ở Bắc Linh Cảnh có được đấy nha. Chu Dã cùng với mọi người đều tiến tới. Gương mặt âm lệ, nghiêm nghị hàng ngày đã biến đâu mất. Thay vào đó là sự vui mừng hớn hở, vô cùng sáng lạ. Nghe thấy Chu Dã khen ngợi, Mộc Trần cũng gãi đầu cười. Thôi thôi, cái chuyện này mấy ngày hôm nay chúng ta cũng đã nghe tới phát ngán rồi. Mộc Phong cười phất tay, rồi bất chợt sắc mặt nghiêm túc mà nói. Thời gian này phải đề cao cảnh giác lên cho ta. Liễu Vực để thua mất danh ngạch hạt giống như thế, với tính tình của Liễu Kình Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Chu Dã nghe thấy thì cũng liền gật đầu, nhanh chóng truyền lệnh xuống dưới. Trở về Mộc Vực, sau khi tham gia dạ tiệc chúc mừng thì Mộc Trần liền trở về phòng của mình. Hắn ta duỗi lưng uốn éo, cả tháng nay quả thật là vô cùng mệt mỏi. Hai tháng sau có lẽ sẽ được gặp nàng ấy rồi. Không biết lâu nay nàng ấy có thay đổi gì không đấy. Mộc Trần thì thào lẩm bẩm, gương mặt hiện lên vẻ tương tư. Với thực lực và thiên phú của Lạc Ly, cùng với đánh giá cấp vương ở bên trong linh lộ, nàng ta cho dù đi tới bất kỳ linh viện nào thì cũng sẽ nhận được ưu đãi cực phẩm. Thế mà nàng ấy vẫn lựa chọn Bắc Thường linh viện. Nguyên nhân thì người khác không rõ, thế nhưng bản thân hắn ta thì lại rõ như ban ngày. Nàng ấy đã hoàn thành rèn luyện trong linh lộ, thực lực có lẽ đã mạnh mẽ hơn xa ta rồi. Mộc Trần ngồi bật dậy, tiếp tục lẩm bẩm. Ấy, chuyện này không được đâu, thua nàng ấy xa quá thì xấu hổ lắm. Và lại, nàng ấy còn xinh đẹp như thế, anh ta ưu tú, nhất định xếp hàng dài dài để mà đuổi theo. Ở bên trong linh lộ thì còn có thể bảo vệ cho nàng ấy, thế nhưng mà bây giờ thì lại khác rồi. Thành ra không thể chỉ vì một chút thành tựu ngày hôm nay mà tự mãn được. Mộc Trần hít một hơi thật sâu, áp chế sự mệt mỏi ở trong người, bắt đầu tập trung tinh thần, thúc giục đại phù đồ quyết, hấp thụ thiên địa linh khí, tiến vào trạng thái tu luyện. Bất giác nhớ tới cái gì đó, tinh thần của hắn ta chìm vào trong cơ thể, bay đến chỗ khí hải, xâm nhập vào trong đó, lặng lẽ mà nhìn về một chỗ. Ở nơi đó, có một tờ giấy màu đen thần bí đang lẳng lặng lơ lửng. Ở phía trên của nó là một đóa hoa Mạn Đà La bí hiểm, đang vươn ra những cánh hoa, hình thành một cái lồng giam xinh đẹp màu tím, mà ở bên trong đó chính là Cửu U Tước. Chăm chăm quan sát Cửu U Tước, Mộc Trần hơi do dự một lát, sau đó tâm thần yên lặng truyền ra một đạo ý nghĩ hiền hòa vào bên trong lồng giam. Ngay khi thiện ý vừa truyền vào bên trong, Cửu U Tước đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên dựng lên, đôi mắt sắc lẹm mở bừng ra, khí thế hung ác tỏa ra mạnh mẽ, hai cánh cũng dang rộng hung hăng lao tới chỗ Mộc Trần, và chạm thật mạnh vào cánh hoa, chấn cho cả cái lồng rung rinh dao động. Đôi mắt dữ tợn trợn trừng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ý thức của Mộc Trần. Mộc Trần bị nó làm cho hoảng hốt, dù sao cũng không thể nào vây khốn nó mãi như thế này. Một quả bom khổng lồ cứ mãi giấu trong cơ thể thì rất là nguy hiểm mà, chẳng biết tới khi nào thì nó sẽ bùng nổ đây. Không chừng lúc đó sẽ chấn cho cơ thể của hắn ta thì cốt vô tổn ấy chứ. Cái vấn đề này sớm giải quyết đi ngày nào thì tốt ngày đó à. Nghĩ tới nghĩ lui, Mộc Trần cảm thấy chỉ có thể giải quyết vấn đề này bằng cách đàm phán. Thế nhưng mà có hiệu quả hay là không thì có lẽ chỉ có trời mới biết. Bất quá đã sắp chết đuối thì cho dù trông thấy một cọng rơm thì cũng phải cố bắt lấy. Hết chương 88. Chương 89. Đàm phán thất bại. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mà bởi vì hôm nay cổ họng của A Nam không được khỏe, cho nên giọng có hơi khàn khàn một chút, các bạn chịu khó thông cảm cho A Nam nhé. A Nam xin phép được bắt đầu. Muốn đàm phán được thì tất nhiên cả hai phía đều phải có được tư duy trí tuệ riêng. Đối với linh thú siêu việt như Cửu U Tước thì vấn đề này chẳng có gì đáng lo lắng. Linh trí của nó thậm chí còn gian xảo cao hơn cả nhân loại ấy chứ. Mộc Trần tập trung nhìn vào cửu tước đang bị nhốt ở bên trong hoa lung. Đôi mắt của nó cực kỳ dữ tợn hung ác, nhìn về phía Mộc Trần như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta. Với cái khí thế của nó như vậy thì Mộc Trần dám chắc chắn, một khi được thả ra ngoài, việc đầu tiên mà cửu tước sẽ làm chính là xé xác hắn ta thành trăm mảnh. Một con linh thú siêu đẳng như nó muốn thu phục được e rằng chỉ có nằm mơ à. Bị cửu tước không giữ nhìn chằm chằm, Mộc Trần ho khan một tiếng, thần lực mà truyền tới một đạo ý niệm thân thiện. À, vị kia, xin chào ngươi. Thế nhưng trái với sự thân thiện của hắn ta, cửu tước thì lại hoàn toàn lạnh nhạt, vẻ mặt hung ác của nó không giảm bớt đi một chút nào. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu được lời nói của ta, Mộc Trần bất đắc dĩ nói tiếp. Ngươi rơi vào hoàn cảnh này kỳ thật chính là do bản thân ngươi đã gieo gió gặt bão. Ta không hề trêu ghẹo chọc giận ngươi, ngươi lại tự mình ẩn náu ở bên trong cơ thể ta, lại còn mưu đồ xóa đi thần trí của ta nữa. Cửu U Tước vẫn lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộc Trần, hơi lùi lại một chút, tào nha duỗi ra hai cánh, hạ thân nằm xuống trong hoa lung. Chúng ta cứ giằng co như thế này thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho ai cả, không bằng chúng ta thương lượng một chút để xem phải như thế nào mới khiến cho cả hai bên đều có lợi. Mộc Trần vẫn kiên trì nói tiếp. Thế nhưng bất giác lúc này, trên nét mặt hung dữ của cửu tước lại thêm vào một vẻ trào phúng châm chọc, căn bản là mặc kệ mày. Ê, không để mặt ta một chút nào hả? Nói gì thì nói, đây cũng là địa bàn của ta đấy. Ngươi có tin ta dùng cái thứ này dọn dẹp ngươi luôn hay không? Mộc Trần trông thấy cửu tước chẳng thèm đếm xỉa gì tới mình, càng nói càng bực, cho nên cũng nổi sùng. Mà cửu tước nghe vậy, vẻ khinh miệt ở trong mắt của nó lại càng đậm hơn. Ngay lúc Mộc Trần đã nổi đoá thì nó lại truyền tới một tia ý niệm. Nhân loại đề tiện, nếu như ngươi có thể điều khiển được nó thì sẽ còn nói mấy lời vô nghĩa này với ta hay sao chứ? Ngươi quả nhiên là hiểu được, đúng là có thể nói chuyện mà. Nghe thấy ý niệm đó, Mộc Trần cũng vui lên. Bất kể như thế nào thì cửu tước cũng đã chịu mở miệng, cho dù lời nói ra hoàn toàn chỉ là miệt thị khinh thường. Nhân loại các ngươi là cái loại giàn trá, miệng lưỡi cứ như cái lò xo, tham lam tinh phách của ta mưu đồ đem nó luyện hóa đi mà thôi. Cái thủ đoạn đó đối với ta vô dụng. Cửu tước lạnh lẽo nói tiếp. Lại còn ra vẻ ta đây quang minh chính đại lắm cờ đấy. Ngươi không phải cũng âm mưu xóa đi thần trí của ta hay sao chứ? Việc thành ra như thế này cũng đều do ngươi ăn tham mắc nghẹn thôi. Không có mưu đồ xấu thì làm sao lại bị giam ở bên trong cơ thể của ta chứ? Mộc Trần cười khẩy đáp lời. Ngươi cho là có thể giam giữ ta mãi được sao? Tộc cửu tước bọn ta có huyết mạch của bất tử điểu thượng cổ, bằng vào sức của ngươi căn bản không có khả năng gạt bỏ được ta đâu. Thực lực của ta theo thời gian thì sẽ khôi phục lại, đến lúc đó kẻ chết đầu tiên chắc chắn sẽ là ngươi. Cửu tước tràn ngập sát khí đe dọa Mộc Trần. Như vậy ngươi cứ thử xem để coi ai mới có sức chịu đựng đến cuối cùng đấy. Mộc Trần cũng nổi cáu. Hắn ta biết rõ muốn đàm phán với cửu tước đã là chuyện bất khả thi rồi. Cái con súc sinh lông gà này rất là cao ngạo, căn bản không đời nào chịu thương thảo, đừng nói đến cái việc bàn tính để cho đôi bên cũng có lợi. Mộc Trần dần dần kéo tâm thần ra ngoài, hai mắt cũng mở ra, trề môi rùa thầm. Cái con gà quay cửu tước chết bầm này, phải nghĩ biện pháp giải quyết cái phiền phức này mới được, để lâu ắt gây họa. Mộc Trần âm thầm suy nghĩ, hắn ta cũng không có nhiều tri thức về cửu tước. Nếu đúng như lời nói của nó, chẳng chóng thì chạy, hắn ta cũng sẽ gặp phải chuyện không hay. Bởi thế, cái tai họa ngầm này giải quyết sớm chừng nào thì tốt chừng ấy. Bất quá lúc này, Mộc Trần cũng không thể nghĩ ra một cái giải pháp nào. Thứ duy nhất có thể chế ngự, giảm giữ cửu tước cũng chỉ có cái tờ giấy màu đen bí ẩn ở bên trong cơ thể mà thôi. Thế nhưng mà đó lại cũng là một cái phiền toái khác, khiến cho hắn ta phải đau đầu bao lâu nay, bởi vì cũng chưa biết được nó là cái gì. Có lẽ là do thực lực chưa đủ, thành ra vẫn chưa thể chạm tới Ý nghĩa ở bên trong tờ giấy màu đen thần bí kia chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này sang một bên. Mấy ngày sau, Mộc Trần vẫn còn đang ở trong thời gian tinh dưỡng, vẫn chưa từ bỏ hy vọng, mấy lần tiến vào trao đổi với cửu tước. Bất quá cái con gà quay này chẳng hề để ý tới, vẫn thao nhã nằm yên ở bên trong đóa hoa Mạn Đà La, ánh mắt băng lãnh đầy chiêu tức, giống như đang nhìn Mộc Trần hát quan họ cho nó nghe. Mấy ngày đều như vậy cả, Mộc Trần bất đắc dĩ đành phải từ bỏ hành động đó. Xem ra muốn nói đạo lý với cái con cửu tước thì chỉ giống như đem mối bỏ biển mà thôi. Chỉ còn cách nhanh chóng tăng cường thực lực. Một khi có thể đạt tới cảnh giới thần phách cảnh thì đã có năng lực để mà luyện hóa tinh phách của linh thú. Có lẽ sẽ tạo thành một chút uy hiếp với cái con cửu tước này. Khi đó có lẽ cái con xúc sinh lông lá kia mới để ý tới hắn ta một chút. Tạm thời bỏ qua vấn đề cửu tước, hai ngày sau, Mộc Trần liền chạy tới chỗ của Ôn Linh Tiên Sinh để học tập. Mộc Phong đã cho biết, trong thời gian sắp tới đây, Ôn Linh Tiên Sinh sẽ có thể đạt tới Linh Trận Sư cấp 2. Nếu như thành công, thì đó sẽ là một tin vui cực kỳ lớn cho Mộc Vực. Dù sao, khắp cả Bắc Linh Cảnh, số Linh Trận Sư có thể đạt tới cấp 2 sẽ không vượt quá một bàn tay. Xưa nay, Mộc Vực chưa bao giờ mời được một vị Linh Trận Sư cấp độ đó. Thành ra, nếu như Ôn Linh Tiên Sinh có thể thành công, thì thanh danh của Mộc Vực cũng sẽ tăng lên rất cao. Mà xưa tới nay, Ôn Linh Tiên Sinh cũng không cười không nói, thường thường tỏ ra rất nghiêm túc, thì hiện giờ đối với Mộc Trần thì lại khá hiền hòa. Hiển nhiên, ông ta cũng đã biết được tin tức về tranh đoạt danh ngạch của Mộc Trần vừa rồi. Ở trong trận chiến đó, Mộc Trần đã dùng linh trận để đối phó với Liễu Mộ Bạch, khiến cho cái tên kia phải bại lui. Điều này đã làm cho lão sư như ông ta cũng được một phen nở mày nở mặt. Bên trong sân râm mát yên tĩnh, đột ngột có tiếng bước chân chạy nhanh tới. Ôn Linh đang nhắm mắt tu luyện thì cũng mở mắt ra mà cười nhẹ. Cả cái mục phủ này đều biết, ông ta khi tu luyện không thích bị người khác quấy rầy, cho nên bình thường không có ai đi tới nơi này, đặc biệt là không dám chạy nhảy ồn ào tới như thế, ngoại trừ một người, chính là Mộc Trần ra. Ôn tiên sinh, ta tới để xem khi nào ngài sẽ đột phá đây. Mộc Trần xuất hiện đúng như Ôn Linh đã dự đoán, đứng ngay tại cửa chắp tay chào, cười nói. Ôn Linh khẽ nhếch miệng cười, nhìn vào thiếu niên kia, bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói. Cái tên tiểu tử ma quỷ nhà ngươi, ít dùng mấy cái thủ đoạn nịnh nọt đó đi. Muốn trận đồ thì cứ nói thẳng, ngày nào cũng quấy rầy ta. Ngươi không thấy phiền thì ta cũng thấy phiền. Mộc Trần le lưỡi gãi đầu khi nhận thấy Ôn Linh đã nhìn thấu tâm gan của chính mình, bất giác chợt xấu hổ. Trận đồ chính là thứ mà mỗi vị linh trận sư đều coi trọng nhất. Hắn ta cứ lần lượt đến chôn chìa hết cả kho tàng trận đồ của Ôn Linh, quả thật là không còn lời nào để nói nữa. Ôn Linh thấy Mộc Trần xấu hổ thì cũng vui vẻ cười, ngoắc hắn chạy lại rồi nói. Ngày mai ta bắt đầu bế quan trùng kích bên cạnh linh trận sư cấp 2. Nếu như thành công được thì mấy cái trận đồ trước kia cũng đã không còn quá thích hợp cho ta dùng nữa. Dạy lại cho ngươi thì cũng không có việc gì. Mộc Trần nghe vậy, nhe răng cười xòa, ngoắc đến tận mang tai. Ngươi bây giờ đã có thể ngưng luyện ra bao nhiêu linh ấn rồi? Ôn Linh nhìn Mộc Trần mà hỏi. 18. Mộc Trần liền trả lời. Bởi vì duyên cớ tu luyện khắc khổ, linh lực ở trong cơ thể cũng đã nhanh chóng tăng mạnh lên, do đó ngưng luyện linh ấn cũng tăng trưởng. Ôn Linh tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ bị cái tên kia làm cho giật mình, thế nhưng nghe Mộc Trần nói xong thì vẫn thật sự giật bắn cả người, líu lưỡi lắc đầu. Cái tên tiểu tử này quả thật là có thiên phú tu luyện linh trận quá ư kinh người. 18 linh ấn ở trong số những linh trận sư cấp 1 thì đã có thể tiến gần tới hàng cao cấp rồi. Trước kia dạy cho ngươi hổ viêm phệ linh trận, uy lực của nó đã thừa sức xếp trong 3 hạng đầu trong số linh trận của ta rồi. Ôn Linh cười cười, bàn tay vừa nắm lại thì một trận đồ có lôi hình xẹt ra tứ tung đã xuất hiện ở trong tay. Cái quyển trận đồ này tên là Cửu Thiên Lôi Trận, chính là loại trận đồ cấp 1 mạnh nhất mà ta có được cho đến hôm nay. Mộc Trần nghe thấy, hai mắt liền sáng rỡ. Đây chính là linh trận mạnh nhất của Ôn Linh tiên sinh hay sao chứ? Cái linh trận này cần vừa tròn 20 linh ấn. Ở trong số trận đồ cấp 1 thì ta dám cam đoan nó xếp vào loại cực phẩm hàng đầu. Mà dĩ nhiên, đồ quý thì cũng rất khó xài. Trình độ phức tạp của linh trận này có thể so sánh với một vài trận đấu cấp 2 đơn giản. Hiện tại, số lượng linh ấn của ngươi thì vẫn còn chưa đủ khả năng để mà chạm vào nó. Bất quá, ngươi lại khá thông thạo cái trạng thái tâm trận. Có lẽ vì thế, khó khăn sẽ giảm đi rất nhiều. Giảng giải về cái linh trận này, gương mặt của Ôn Linh cũng lộ ra vẻ tự hào, đồng thời cũng hâm mộ không thôi. Cái trạng thái tâm trận kia, đối với mỗi vị linh trận sư mà nói, thì ai ai cũng thèm thuồng cả. Cửu thiên lôi trận này, một khi được bố trí thành công, thì linh luân cảnh không có khả năng chống đỡ nổi. Thậm chí ngay cả cường giả thần phách cảnh sơ kỳ thì cũng không dám tỏ ra coi thường nó đâu. Mục Trần nghe chú giải mà trong lòng đã nóng lên hừng hực. Cửu thiên lôi trận lại còn quá mạnh mẽ như thế sao? Được rồi, cái trận đồ này cho người đấy. Bất quá phải nhớ kỹ, nếu như không cảm thấy chắc chắn thì đừng vội dây vào nó, miễn cho gặp phải tình huống linh trận phản vệ đấy. Ôn Linh giao trận đồ cho Mục Trần, vẫn không quên nghiêm khắc nhắc nhở hắn. Dạ. Mục Trần vội vàng đáp ứng, sau đó cẩn thận tiếp nhận lấy trận đồ, chậm rãi mở nó ra. Lôi quang rung mạnh liền chui vào bên trong mắt. Những hoa văn giống như những đường kẻ hỗn độn đến nỗi hoa cả mắt, khiến cho người thường khi trông thấy thì đều chóng cả mặt. Thế nhưng ở trong tay của linh trận sư thì lại là những quỹ đạo trận đồ tràn ngập sự huyền ảo. Mà lúc này, tất cả chúng nó đang chui sâu vào bên trong đồng tử của Mục Trần. Mục Trần đứng yên tại chỗ, chăm chú đọc trận đồ ở trong tay, vẻ mặt như mê như say, như chìm nổi ở bên trong đó. Ôn Linh mỉm cười quan sát hắn một lát, sau đó lặng lẽ bước ra ngoài. Khi Mục Trần thoát ra khỏi cái trạng thái say mê chìm nổi kia, thì sắc trời đã tới chiều tà gần tối rồi, cho nên vội vàng trở về phòng của mình. Mà mấy ngày sau đó, hắn ta cũng hoàn toàn tập trung đầu óc vào cái cửu thiên lôi trận này. Bất quá càng hiểu sâu thì hắn cũng càng rõ ràng. Cho dù lúc này có trạng thái tâm trận tương trợ thì cũng không có cách nào bố trí ra được cái linh trận này. Bởi vậy cũng không dám tùy tiện lô mang, chỉ cố gắng không ngừng ghi nhớ, nghiên cứu khắc sâu nó mỗi ngày. Suốt 5 ngày sau đó, Mục Trần vẫn ba chìm bảy nổi nghiên cứu linh trận. Mai cho đến ngày thứ 6, hắn ta đột nhiên nghe thấy tiếng rầm rĩ ở bên ngoài đình viện thì mới khẽ nhíu mày đi ra ngoài. Hắn đã trông thấy và tên hộ vệ đang gấp rút chạy tới từ bên trong tiền viện. Không khí có vẻ khá bất ổn. Này, sao lại thế này? Mục Trần gọi lại một gã hộ vệ, trầm giọng hỏi. Thiếu chủ. Gã hộ vệ kia trông thấy Mục Trần, vội vàng khom mình hành lễ rồi bẩm báo. Đã có một vài đại sứ, một vực chúng ta có một tòa thành thị đã bị công kích rồi. Thành chủ Trần Hùng đã bị giết. Mục Trần nghe thấy, sắc mặt liền biến ảo kịch liệt. Hết chương 89. Chương 90. Mang âm sơn. Hả? Hùng Thúc bị sát hại? Mục Trần giật mình, trợn mắt nín thở, hai tay nắm chặt lại. Năm vị thành chủ của Mục Vực cực kỳ trung thành và tận tâm, bao lâu nay vẫn đi theo Mục Phong đánh đồng dẹp bắc, hình thành thế lực của Mục Vực ngày hôm nay không thể nào thiếu được công lao của các vị nguyên lão ấy. Mà bản thân Mục Trần cũng đã không ít lần được bọn họ quan tâm chăm sóc, tình cảm đã sớm như là tốt bá ruột thịt. Đột nhiên bây giờ lại nghe tin Trần Hùng bị sát hại, hắn ta bất giác trở nên cực kỳ phẫn nộ. Cố gắng hít sâu một hơi để nén phẫn nộ và sát khí vừa trào ra, mang theo sắc mặt dữ tợn đi nhanh đến phòng nghi sự. Bất kể là kẻ nào đã làm ra chuyện này, hắn ta tuyệt đối không nương tay. Khi Mục Trần tiến đến phòng nghi sự, thì ở bên ngoài cũng đã có đầy người đang đứng đó, gương mặt đều một vẻ bừng bừng giận dữ. Thành chủ Trần Hùng là người thẳng thắn dũng cảm, được rất nhiều người tôn kính, hiện giờ đột nhiên lại bị giết, bằng hữu ở Mục Vực nghe tin thì đều phẫn nộ không thôi. Thiếu chủ đã đến. Mọi người nhìn thấy Mục Trần tới thì cũng vội vàng thi lễ rồi tránh ra một con đường. Đối với vị thiếu chủ này, bọn họ cũng kính nể 10 phần. Trong trận chiến tranh đoạt danh ngạch ngày hôm trước, hắn ta đã đả bại Liễu Mộ Bạch, bày ra thực lực kinh người, chiến lực còn cao hơn cả mấy vị thành chủ, giống như là Đoạn Thi. Mục Trần tiến vào phòng nghị sự, không khí bên trong sảnh đường cực kỳ áp lực, oán khí cầm phân lượn lờ. Mục Phong cũng đang ngồi trên ghế chủ tọa, gương mặt dữ tợn như sắp sửa ăn thịt người. Mà ở bên dưới gần nhất chính là Chu Giã, cũng toát ra một vẻ âm lệ đáng sợ. Đoạn Vĩ, chuyện gì đã xảy ra? Mộc Phong thoáng trông thấy Mộc Trần vừa tiến vào, cũng không hỏi gì hắn, đưa mắt nhìn Đoàn Vĩ đang tái mặt mà hỏi. Đoàn Vĩ nghiến răng nghiến lợi rồi nói: theo tình báo của chúng ta là do Mang Âm Sơn ra tay. Hả? Mang Âm Sơn? Mộc Trần cũng nhíu mày. Ở tại Bắc Linh Cảnh, ngoại trừ chín vực ra thì vẫn còn có không ít những thế lực khác. Mang Âm Sơn cũng là một hắc đạo tương đối nổi tiếng ở trong đó. Binh lực so với chín vực cũng không chênh lệch nhiều cho lắm. Chúng ta cùng với Mang Âm Sơn xưa nay không động chạm gì với nhau. Tại sao bọn chúng lại đột nhiên công kích chúng ta vậy? Chu Giã sát khí ngút trời gần giọng hỏi. Mang Âm Sơn có những mối liên hệ rất là bí mật với Liêu Vực. Việc này tuy không có chứng cứ, thế nhưng ta dám đoán khó tránh khỏi cản hệ tới cái đám người kia. Mục Phong hai mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói. Liêu Vực lại là cái đám tạp chủng này, khi dễ Mục Vực chúng ta sao? Chu Giã tức giận vỗ vào cái bàn nhỏ ở bên cạnh, khiến cho nó bay ngược ra sau. Hai mắt Mục Trần cũng đã lạnh như băng. Nếu như có liên quan đến Liễu Vực thì đây chắc chắn chính là hành động ám toán để mà trả thù cái việc bị thua mất danh ngạch hạt giống vào trong tay của hắn. Với tính cách của Liễu Kình Thiên, có động tay động chân vào mấy chuyện này thì cũng là đương nhiên thôi. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Mang Âm Sơn đã ra tay với Mục Vực, thậm chí còn giết mất một vị thành chủ. Nếu chúng ta vẫn an bình bất động, như vậy thanh danh của Mộc Vực sẽ ra sao chứ? Chu Giã trầm giọng nói. Mộc Phong chậm rãi cầm lấy chén trà, bất chợt bóp nát, tiếng vỡ thanh thúy của chén trà hòa vào ngữ khí lạnh lùng sắc bén giống như đao của ông ta. Ta há lại có thể ngồi yên được sao? Mang Âm Sơn này, Mộc Phong ta nhất định phải tuyệt diệt. Mang Âm Sơn có lão đại Dương Quỷ, thực lực thần phách cảnh sơ kỳ. Dưới trướng của hắn ta còn có hai tên đắc lực cũng đạt tới linh luân cảnh hậu kỳ. Nếu như muốn ra tay, e rằng phải để ta tự mình dẫn người đi. Chu Giã liền nói. Mục Phong nghe thấy vậy, hơi do dự, rồi cũng phải gật đầu. Vốn ông ta cũng muốn thân trình xuất mã, thế nhưng mà Liễu Vực đã có tâm tư giống như hổ đói rình mồi. Mục Thành không thể không có ông tọa chấn, kiểm hãm Liễu Vực, tránh chúng phải kế Dương Đông kết Tây, tinh nhuệ kéo đi hết. Đến lúc về lại không còn nhà để về. Chu Giã cũng có thực lực thần phách cảnh sơ kỳ, lãnh đạo một bộ phận tinh anh của Mục Vực thì cũng không cần quá mức sợ hãi Mang Âm Sơn. Cha, ta muốn cùng đi với Chu Thúc. Mục Trần vẫn luôn lắng nghe từ nay tới giờ, bất chợt liền cất tiếng nói. Mục Phong nghe thấy vậy thì cũng như mày nói. Rất nguy hiểm. Cha, với thực lực của ta bây giờ, ngoại trừ gặp phải cường giả thần phách cảnh, nếu không, chẳng có kẻ nào đủ sức uy hiếp với ta đâu. Mục Trần cười nhạt nói. Mà lúc này, hai chân mày của Mục Phong cũng sáng lên. Bây giờ mới nhớ ra, Mục Trần hiện tại đã là một tinh nhuệ cường giả của Mục Vực rồi. So sánh với chiến lực của tinh nhuệ đang tập trung ở đây, thì ngoại trừ chính bản thân ông ta cùng với Chu Giã, quả thật là khó có ai kiểm tra được gì từ trong tay của hắn. Tiểu Mục Tử đã có tâm, như vậy cứ cho nó đi theo ta. Hiện tại thực lực của nó cũng đã khá xuất sắc, lại còn tinh thông linh trận nữa, có thể giúp đỡ cho đại quân. Chu Giã nghiêm nghị phân tích. Mục Phong hơi suy nghĩ rồi cũng quyết định cho phép. Chiến lược của Mục Trần chẳng kém mấy người Đoàn Vĩ, có hắn ta đi theo quân thì cũng là một trợ lực cực kỳ lớn. Được rồi, như vậy người hãy đi theo Chu Thúc. Bất quá phải nhớ rõ, Chu Thúc là chỉ huy, nếu như bất tuân quân kỷ mà xông loạn, ta nhất định không tha cho người đâu. Mộc Phong trịnh trọng nhắc nhở. Mang Âm Sơn là hắc đạo khét tiếng, ra tay còn hung ác, dã man hơn cả Huyết Đồ nữa. Nếu như ở trong lòng mà mang theo tâm tư khinh thường thì e rằng đầu lìa khỏi cổ lúc nào cũng không biết. Vâng. Mộc Trần gật đầu, ánh mắt sắc bén. Mang Âm Sơn, đám cẩu tặc các ngươi đã có gan động vào Mộc Vực chúng ta, như vậy đừng trách ta xuống tay huyết tẩy. Chu Giã làm việc như sấm rền gió cuốn, khi đã có quyết định thì ngay lập tức chấp hành. Chỉ không tới hai canh giờ thì đã triệu tập vài trăm người tinh anh ưu tú, dẫn theo hai vị thành chủ Đoàn Vĩ và Tiết Lang, tháp tùng Mộc Trần xuất quân, rời khỏi Mộc Thành, hướng thẳng về phía tây của Mộc Vực. Mang Âm Sơn chính là đỉnh núi cao nhất ở tại Mang Âm Sơn Mạch, giáp với phía tây của Mộc Vực, Từ khi Hùng Thành ở phía Tây được Trần Hùng trấn thủ thì đã là thành trì vững chắc, thỉnh thoảng có xảy ra phân tranh chống lại những đợt cướp phá của đám đạo tặc Ma Ngâm Sơn bảo vệ mảnh đất ở phía Tây Mục Vực. Không ngờ bởi vì thực lực cao thấp cách biệt đã bị lão đại Ma Ngâm Sơn Dương Quỷ thân trình dẫn binh tới chạm sát. Đội quân của Mục Vực khi đến được Hùng Thành thì đã xế chiều gần tối rồi. Thành thị vốn sầm uất đông đúc hiện giờ lại rách nát thảm thương. Thủ vệ bên trong thành đều kinh hãi, sắc mặt cảnh giác, không ngừng quan sát động tĩnh ở ngoài thành. Chủ gia trực tiếp dẫn đại đội nhân mã tiến vào bên trong thành thị. Không khí tiêu điều sơ xác đã đập ngay vào mắt. Mà ngay khi bọn họ vào thành, những người ở trong thành khi trông thấy chủ gia thì cũng giật mình. Xem ra lần này Mục Vực chủ đã vô cùng tức giận. Ngay cả cường giả thần phách cảnh cũng đã điều phái tới. Chủ gia dẫn quân đi thẳng tới Trần phủ. Một vị trung niên đã sớm đợi ngoài cửa phủ, trông thấy bọn họ vội vàng tiến lên hành lễ chào hỏi. Chu gia, thiếu chủ. Người đến chính là phó thành chủ của Hùng Thành, họ Trình tên Dũng. Hiện giờ Trần Hùng đã bị giết, hắn ta tạm thời quản lý Hùng Thành. Nhìn qua cái thân thể tràn đầy băng bó, hiển nhiên là trong đợt tấn công vừa rồi của Ma Ngâm Sơn, hắn ta cũng đã thụ thương không ít. Chu gia phất tay tiến vào phòng khách bên trong phủ, ánh mắt lạnh lẽo cất tiếng nói: Ma Ngâm Sơn hiện tại có động tĩnh gì không? Bẩm, từ hôm đó đến nay chúng ta vẫn luôn phái trinh sát theo dõi cái bọn kia gắt gao. Thế nhưng mà sau khi đã hại chết thành chủ, toàn bộ bọn chúng đã rút lui trở về Ma Ngâm Sơn, không tạo ra động tĩnh gì nữa. Trình Dũng vội vàng bẩm báo: Xem ra cái tên hèn nhát Dương Quỷ kia cũng biết rõ Mộc Vực sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Bây giờ làm con rùa đen rút đầu rồi sao? Chu Giá hừ lạnh, giận dữ nói: Bẩm Chu Giá, Ma Ngâm Sơn dốc đứng vô cùng, dễ thủ khó công. Sơn đao hiểm yếu thì đều đã bị cái bọn đạo tặc kia điều trọng binh chấn giữ. Nếu như chúng ta ngạnh công, e rằng sẽ trả giá không nhỏ. Trình Dũng vội vàng nói: Ma Ngâm Sơn cao vút tầng mây, cường giả thần phách cảnh như Chu Giá cũng không thể bay lọt vào, trừ phi đi cùng Mộc Phong hoặc là cường giả nào luyện hóa tinh phách của linh thú có khả năng phi hành giống như ông ta thì mới được. Mà điều đó cũng chỉ giới hạn với bản thân, còn muốn dẫn theo nhiều người đi cùng như thế này căn bản là không có khả năng. Hơn nữa, điều phiền toái nhất không phải chỉ có như vậy. Toàn bộ vùng xung quanh Ma Ngâm Sơn mạch này đều là khu vực hoạt động rầm rộ nhất của hắc đạo Bắc Linh Cảnh. Ngoài cái đám cầu tặc Ma Ngâm Sơn thì vẫn còn có không ít thế lực hắc đạo khác. Bọn chúng cũng không mấy hoan nghênh người của chiến vực. Nếu chúng ta mạnh mẽ xông lên, không khéo lại gây thù chuốc oán với bọn chúng, đến lúc đó Mộc Vực sẽ rất là mệt mỏi. Trình Dũng thở dài bẩm báo tiếp. Mục Trần ở bên cạnh khi nghe xong cục diện, chân mày cũng nhíu chặt. Xem ra cái chuyện này cũng không mấy dễ dàng như hắn nghĩ. Ở chỗ này, ngoại trừ Ma Ngâm Sơn, hắc đạo lợi hại nhất là bọn nào? Chủ gia trầm ngâm rồi hỏi. Chính là Cửu Long Trại, chiến lực gần ngang ngửa với Ma Ngâm Sơn. Hơn nữa, lực hiệu triệu ở bên trong hắc đạo cũng không hề nhỏ. Nếu như có được bọn họ đồng ý lên tiếng, chúng ta sẽ có thể thuận lợi vượt qua Ma Ngâm Sơn mạch, thẳng tiến tới hang ổ của Ma Ngâm Sơn. Trình Dũng rành mạch báo cáo. Cửu Long Trại đương ra là ai? Chính là Lôi Sơn, cũng là một cường giả thần phách cảnh sơ kỳ. Lôi Sơn à? Chủ gia khẽ gật đầu, cái tên này cũng có một chút ấn tượng, cũng xem như là một kẻ nổi danh ở Bắc Linh Cảnh. Năm xưa cũng đã từng gặp qua vài lần, bất quá không cùng chí hướng, cho nên quan hệ cũng không thể gọi là tốt. Được rồi, ngày mai ta dẫn người tới Cửu Long Trại xem thử. Chủ gia trầm ngâm nói. Tình huống hiện tại khá phức tạp, nếu có thể mượn đường Cửu Long Trại thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng có thể tránh được khá nhiều chuyện đau đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, chủ gia dẫn theo Mục Trần, Đoàn Vĩ và một đám tinh anh một đường chạy thẳng tới Cửu Long Trại. Nhân mã cũng không nhiều, dù sao thế lực của hắc đạo cực kỳ cẩn thận, mang theo nhiều người chỉ khiến cho bọn chúng nghi ngờ mà thôi. Cửu Long Trại đóng trại ở khu vực phía bắc của Ma Ngâm Sơn mạch, chiếm giữ những quan đạo giao thông quan trọng, bình thường đều thu phí mai lộ đối với những thương đội đi ngang qua nơi này. Những thương đội biết điều ói ra tiền, bọn chúng cũng chẳng dư hơi làm khó, vì mặc dù là hắc đạo, thế nhưng cũng không muốn khói lửa liên miên. Đồng thời còn phải canh chừng cái bánh thơm bị mấy tên hắc đạo ở xung quanh ham hè chộp mất, cho nên chẳng ai ngu mà chu thêm thủ oán. Đoàn người Chu Giá phóng ngựa chạy nhanh tới Cửu Long trại. Hai canh giờ sau đó thì đã xuất hiện ở cổng trại. Bất quá đón tiếp bọn họ là một cánh cổng đóng kín và vô số ánh mắt cảnh giác. Từ xa trông thấy cánh cửa lớn đã đóng chặt, chân mày Chu Giá liền nhíu lại. Xem ra Cửu Long trại cũng đã sớm dự đoán Mộc Vực sẽ đến tìm mình. Làm như vậy không phải là hỗ trợ Chín Vực hay sao chớ? Chư vị bằng hữu Cửu Long trại, làm phiền thông báo một tiếng cho Lôi đại đương gia, có Mộc Vực Chu Giá xin cầu kiến. Chu Giá ngồi trên yên ngựa, ông quyền quát lớn, tiếng quát có linh lực hùng hậu bao bọc truyền ra giữa không trung. Cha của ta đang bế quan tu luyện, miễn tiếp khách, các ngươi mời trở về đi. Sau khi Chu Giá quát lên thì bất ngờ có một tiếng thét lạnh băng từ trên cổng trại đã đáp lại. Mọi người đưa mắt nhìn lên thì đã thấy ở phía trên cánh cổng là một cô gái quần áo xanh biếc, dáng người thon thả cao cao, phối hợp với y phục là lướt càng thêm mềm mại, dung mạo xinh đẹp bất phàm, mái tóc anh thư cắt ngắn, tư thế oai dũng như chiến sĩ. Nàng ta đứng khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống đoàn người Mộc Vực. Chủ gia nghe thấy thì cũng cười nhạt. Xin lỗi, hôm nay nếu như tại hạ chưa gặp được Lôi đại đương gia, có lẽ tại hạ sẽ không rời đi. Thỉnh tiểu thư mở cổng trại. Hả? Ngươi lại muốn mạnh mẽ lao vào hả? Còn phải hỏi quá bổn tiểu thư đây. Mày liễu nhíu lại, cô gái nắm chặt bàn tay, liền có từng đạo linh ấn hiện ra từ trên lòng bàn tay của nàng ta. Mục Trần nhìn thấy những đạo linh ấn đó, ánh mắt lập tức liền kinh ngạc. Nữ đạo tặc kia không ngờ cũng là một vị linh trận sư á. Hết chương 90. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.